Tiếp thân đặc công, chương 1736, mở rộng cửa lòng, góc truyện audio.com, Lưu Thi Lan đoạn đường dìu đỡ Phương Dật Thiên đi vào trong phòng hắn, Phương Dật Thiên cánh tay phải thuận thế khoát lên vai Lưu Thi Lan, cũng may là lúc này Lưu gia trên dưới mọi người đã trở về phòng nghỉ ngơi rồi, nếu không chứng kiến này một màn chỉ sợ đều đã làm cho Lưu Thi Lan ngượng ngùng vạn phần. Đi vào rồi trong phòng, Lưu Thi Lan đó là nhịn không được tức giận nói. Ngươi vội vàng ngủ đi. Xem một chút ngươi đầy người mùi rượu, thật là, không nên uống rượu nhiều như vậy. Phương Dật Thiên ngồi trên giường, thuận thế một ôm, đó là ôm lấy rồi Lưu Thi Lan nổi bật mảnh khảnh vòng eo, vừa cười vừa nói. Thi Lan, ngươi làm cho ta tối nay đi ngươi phòng tìm ngươi, này với ngươi tại ta phòng có cái gì khác nhau đây? Có phải hay không có cái gì nói nghĩ muốn theo ta nói? Ninh, Lưu Thi Lan lạnh không đề phòng bị Phương Dật Thiên chặn ngang ôm, khóe miệng khẽ nhếch nhịn không được yêu kiều rồi tiếng một tiếng, thân hình mềm nhũn dưới cả người đó là tình không tự kìm hãm được ngồi ở rồi Phương Dật Thiên hai chân trong lúc đó. Song Lưu Thi Lan ngồi xuống dưới, thân thể mềm mại càng lại sử dụng yếu mềm tê dại lên, từng đợt khác thường mà vừa lại kích thích cảm giác giống như dòng điện truyền khắp toàn thân, làm cho nàng cảm giác được một trận không được tự nhiên, vòng eo càng lại tình không tự kìm hãm được bắt đầu giãy giụa đứng lên. Nguyên lai Lưu Thi Lan ngồi xuống dưới, nàng phong doanh tròn xoe kiểu đồn đó là cảm giác được rồi Phương Dật Thiên trên người mỗi một bộ vị mạnh cố gắng để ở tại của nàng kiểu đồn trên. Tuy nói Lưu Thi Lan còn không có lịch kinh nam nữ chuyện, nhưng là nàng nói như thế nào cũng là lớn lên thành thục rồi, tự nhiên là biết Phương Dật Thiên như vậy phản ứng là cái gì. Trong nháy mắt nàng mở tinh xảo tiểu đắc ý mặt đó là đỏ bừng vạn phần đứng lên, hai gò má nóng bỏng không thôi, trong đôi mắt lộ vẻ một mảnh thẹn thùng u sân vẻ. Nàng cắn răng, muốn đứng lên nhưng là cả người yếu mềm vô lực mà trong lòng cảm giác được mất tự nhiên cho nên vòng eo nhẹ xoay dưới, nàng chỉ cảm thấy nàng phong doanh kiều đồn cùng Phương Dật Thiên hung khí càng lại dày đặc tiếp xúc cọ sát càng lại làm cho nàng thẹn thùng vạn phần. Người như thế nào có thể như vậy? Người tên hỗn đản này, người làm cho ta đứng lên, Lưu Thi Lan trong miệng hờn dỗi rồi tiếng xé gió tình không tự kìm hãm được nói. Phương Dật Thiên cười, nói. Thi Lan, đây chính là ngươi chủ động ngồi ở ta trên đùi, ngươi như thế nào trách khởi ta đây? Hả, ta cũng là trách ngươi, người nào cho ngươi chạm ta? Tại nhà của ta ngươi còn dám như vậy, sẽ không sợ ta đi theo mẹ ta nói nha. Lưu Thi Lan tức giận trừng mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái tức giận nói. Thi Lan, coi như là ngươi không đi với ngươi cha mẹ nói ta cũng sẽ đi. Phương Dật Thiên cười, thần bí hề hề nói. Lưu Thi Lan nghe vậy sau khi sắc mặt nhịn không được ngẩn ra, cặp kia thủy linh sáng ngời đôi mắt đẹp trung chớp động nhẹ nhẹ khó hiểu vẻ, nàng nhịn không được hỏi. Ngươi lời này vốn là có ý tứ gì? Ta một ngày nào đó muốn đi với ngươi ba mẹ nói, để cho bọn họ yên tâm đem ngươi giao cho ta che chở cùng chiếu cố hả? Phương Dật Thiên cười, nhìn Lưu Thi Lan, mở miệng nói. Lưu Thi Lan tâm hồn thiếu nữ mãnh run lên, đã vốn là nghe ra rồi Phương Dật Thiên nói trung huyền ngoại chi âm, nàng cặp kia đôi mắt đẹp quang mang lưu chuyển, xinh đẹp trên mặt thần biến sắc hóa khó phân, trong lòng. Góc truyện audio.com, đã vốn là dâng lên rồi một cỗ ấm áp, cuối cùng, nàng nhịn không được thản nhiên cười, nói. Ngươi là muốn theo ta ba mẹ cầu hôn sao? Nếu như ngươi nguyện ý, như vậy ta có thể có quyết định này. Phương Dật Thiên nhún vai, vừa cười vừa nói. Ngươi nghĩ muốn đắc ý ta mới không muốn gả cho ngươi Lưu Thi Lan trong miệng vừa nói, song mở xinh đẹp trên mặt nhưng là nhộn nhạo kích động vui sướng ý cười, trong đôi mắt vừa vui vừa lại sân, hoàn lại phủ lên thượng rồi một chút mê ly say lòng người thẹn thùng thái độ. Phương Dật Thiên ôm Lưu Thi Lan mềm mại vòng eo, cảm thụ được nàng phong doanh no đủ kiều đồn không ngừng ma cọ sát đè ép hắn sớm đã là nộ cố gắng không thôi bộ vị càng lại lưu nổi lên hắn trong lòng luồng lửa nóng đến cực điểm dục vọng đến. Hơn nữa đêm nay uống không ít rượu, giờ phút này lại có mỹ nhân ngồi làm bạn, đây là bất cứ gì một người nam nhân đều không thể chống cự hấp dẫn. Lúc này, Phương Dật Thiên hai tay đó là theo Lưu Thi Lan mềm mại vòng eo vốt ve mà lên, cuối cùng đó là chậm rãi nắm Lưu Thi Lan trước ngực đối với trán bầy đặt mềm mại bội lôi trên. Lưu Thi Lan này đối với nhũ cắp có thể nói vốn là trong suốt nắm chặt không nhỏ cũng không đại, no đủ rất tròn, ngạo cố gắng cao vút, nhẵn nhụi bóng loáng mềm mại cùng với co giãn đủ để cho bởi vì máu mạch sôi sục. Ninh, Lưu Thi Lan trong miệng nhịn không được yêu kiều rồi tiếng, cả người trên dưới càng lại kịch liệt run rẩy đứng lên, cái loại này khác thường mà vừa lại kích thích cảm giác làm cho nàng bắt đầu muốn ngừng không thể đứng lên. Lại nói tiếp nàng này hay là lần đầu tiên làm cho Phương Dật Thiên cầm nàng trước ngực này phiến mềm mại, trước đây Phương Dật Thiên mỗi lần có như vậy cử động lúc đều đã bị nàng thân thủ chụp khai hoặc là lắc mình tránh ra, song đêm nay nàng trong lòng phảng phất vốn là hoàn toàn tiếp nạp rồi Phương Dật Thiên một bực như nhau, tùy ý Phương Dật Thiên hai tay tại thân thể của hắn thượng tận tình vuốt ve. Dật Thiên, người có phải hay không đối với Bích Như tỷ tỷ cũng như vậy qua? Phương Dật Thiên hai tay chính tận tình mà tại Lưu Thi Lan bóng loáng như ngọc tuyết trắng nhẵn nhụi thân thể mềm mại thượng vuốt ve chạy, song lạnh không đề phòng, nhưng là nghe được Lưu Thi Lan câu này câu hỏi. Phương Dật Thiên tâm trung ngẩn ra, đó là nhìn về phía rồi Lưu Thi Lan, trong lòng hồ nghi Lưu Thi Lan tại sao hội hỏi như vậy, chẳng lẽ nàng đã vốn là nhìn ra rồi chính mình theo An Bích Như trong lúc đó cái gì tình cảm rồi. Người như thế nào không nói lời nào hả? Người hoàn lại muốn gạt ta hả? Lưu Thi Lan nhìn Phương Dật Thiên kinh ngạc sắc mặt đó là không nhịn được tức giận sân vừa nói, theo sau nàng duỗi tiêm tiêm ngón tay ngọc điểm Phương Dật Thiên cái chán, nói kỳ thật ngươi đã sớm theo Bích Như tỷ tỷ tốt hơn rồi có đúng hay không? Thi Lan ta, Phương Dật Thiên hít sâu khẩu khí, việc đã đến nước này, nếu như hắn thật là thích Lưu Thi Lan, như vậy tại việc này thật là không nên giấu giếm nữa nửa phần, vì vậy hắn nói tiếp Thi Lan ta theo Bích Như đích thật là cùng một chỗ rồi. Thi Lan, trước ta theo Bích Như vẫn gạt ngươi, thật là xin lỗi. Người có thể hay không cảm giác được ta rất hỗn đản. Đã là theo Bích Như cùng một chỗ rồi, nhưng lại còn muốn quấn quýt lấy ngươi không tha. Phương Dật Thiên vừa nói đó là dương mắt nhìn về phía rồi Lưu Thi Lan, vốn tưởng rằng hội chứng kiến Lưu Thi Lan đa đa thiểu thiểu cũng. Góc truyện audio.com biểu hiện ra một tia khác thường phản ứng, song nhưng là chứng kiến Lưu Thi Lan như ngẫu cánh tay ngọc trực tiếp ôm lấy rồi hắn cổ, ngay sau đó Lưu Thi Lan thản nhiên cười, nói. Kỳ thật ta đã sớm biết ta mới vừa rồi hỏi ngươi bất quá vốn là nhìn ngươi có thừa nhận hay không, có thể hay không mở rộng cửa lòng theo ta nói chuyện. Cái gì, ngươi đã sớm biết, làm sao mà biết được? Phương Dật Thiên tâm trung ngẩn ra, nhịn không được hỏi. Lưu Thi Lan mặt cười chợt mà đỏ lên, trong suốt hàm răng cắn môi dưới, một hồi lâu mới lắp bắp nói. Trước kia Bích Như tỷ xuống tới lúc theo ta cùng nhau ngủ, mỗi khi đến sau nửa đêm lúc Bích Như tỷ đều đã lặng lẽ đứng lên sau đó đi phòng của ngươi. Sau đó đều là một hai mấy giờ mới vừa về, trở về lúc ta cũng nghe thấy được có điểm đặc thù mùi. Phương Dật Thiên sắc mặt ngạc nhiên, nhịn không được nói. Nói như vậy ngươi tất cả đều biết, nhưng là Bích Như không phải nói ngươi đã ngủ sao? Kỳ thật ta ngay từ đầu không có phát giác, cũng chính là có một đêm ta nửa đêm tỉnh lại nhìn không thấy tới Bích Như tỷ, ngay lúc ta nghi hoặc lúc nghe được ngươi phòng cửa mở ra, xong Bích Như tỷ sẽ trở lại rồi. Từ một đêm kia sau này, ta nhân tiện chú ý quan sát một chút. Lưu Thi Lan chứng đỏ mặt tiếp theo còn nói thêm, sau đó tại mấy ngày hôm trước ta hỏi Bích Như tỷ cũng theo ta thẳng thắn rồi. Phương Dật Thiên giờ khóc giờ cười, nói. Hảo hả ngươi, nguyên lai ngươi cái này cô gái nhỏ vẫn cũng tại rình coi ta theo Bích Như hẹn hò hả, có phải hay không nghe được một chút động tĩnh gì rồi? Hả, ta mới không có đây. Ai còn đi nghe lén hả, nghĩ muốn cũng có thể nghĩ ra ngươi khẳng định là đúng Bích Như tỷ làm chuyện xấu rồi. Lưu Thi Lan vội vàng vừa nói, như vậy ngươi muốn biết ta là như thế nào đối với Bích Như làm chuyện xấu sao? Phương Dật Thiên cười ôm Lưu Thi Lan cốt rồi trên giường, nhìn Lưu Thi Lan mở kiểu diễm ướt át mặt mở miệng hỏi. Lưu Thi Lan tâm hồn thiếu nữ căng thẳng, hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, đôi mắt đẹp chung sóng mắt muốn chảy, nói không nên lời kiều mị mê người. Còn không chờ Lưu Thi Lan mở miệng nói chuyện, Phương Dật Thiên một cúi người, đó là lấy hôn phong môi, hôn ở Lưu Thi Lan mềm mại nhuận hồng môi anh đào. Cách chương.